Chương 1331, quỷ tộc gian tế. 1331 tiểu đệ đệ, ngươi có thế không nên chạy loạn. Vạn nhất bị tỷ tỷ tìm thơ y, xuất thủ nặng, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng là không còn nha. Xích Di Hầu hướng phía Lục Vân vứt ra một cái mị nhãn. Xích Di Hầu là một thiếu nữ, nhìn như 17-18 tuổi, sinh thiên kiểu bá mị, chính là hồng mông bên trong nhất đẳng mỹ nhân. Giờ phút này nàng hiện tại thần thái động tác, đủ để cho vương giả phía dưới nam nhân mê thất bản thân, nhưng là Lục Vân mỗi ngày đối với hai cái họa thủy cấp tiểu mỹ nữ, sớm đã miễn dịch loại này câu dẫn. Lúc trước Diệu Tâm Vương tại tiên lâu bên trong câu dẫn Lục Vân đều không thành công. Lục Vân giang tay ra, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc cái này bốn cái ra hỏa, một khi thật đánh lên, Lục Vân vì thủ đoạn bảo mệnh ra hết phía dưới, sợ rằng sẽ đem tòa xuất vân thành này nổ bay. Nhìn thấy Lục Vân bộ dáng, Xích Di Hầu phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, sau đó quay người rời đi. Xuất vân thành bên trong, ai không phục hắn quán quân hầu này chi hảo, muốn khiêu chiến hắn tùy ý, nhưng là ai dám đoạt kiếm của hắn, đừng trách ta không khách khí. Thanh Y Di Hầu cười lạnh một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua giữa không trung phía trên cái kia 18 tôn vương giả, quay người rời đi. Hắn xem chúng ta làm gì chả nờ dê, lẽ lại chúng ta sẽ tự hạ thân phận, đoạt cây kiếm kia hay sao? Lê Vương có chút bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Địa Võ Vương bọn người nhún vai, Lê Vương thế nhưng là xuất vân thành thành chủ, luyện hóa xuất vân thành bản nguyên, hắn muốn vô thanh vô tức ám toán một cái thượng vị giả, cũng không phải một việc khó. Huyết Y Di Hầu cùng Tử Y Di Hầu cu nở dê rời đi, bọn hắn cũng không đi xem Lục Vân, hiển nhiên chưa đem hắn để ở trong mắt. Chẳng lẽ ta cái này tên của quán quân hầu còn chưa đủ vang dội? Lục Vân có chút buồn bực nói ra. Ha ha ha, nghe được Lục Vân tự nói âm thanh, chung quanh rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi cười nói, thật sự cho rằng ngươi đánh bại một cái phế vật một dạng lạp chăn chính là phong hầu cấp chuẩn vương rồi không? Ngươi còn không có đánh bại hắn, chỉ là cắt đứt đao của hắn mà thôi. Nếu là ngươi đổi một ngụm binh khí, đại khái liền sẽ bị lạp chăn một đao đánh chết. Tàn tàn, lại là một cái bất phàm hầu thức nhân vật. Qua hôm nay, quán quân hầu ba chữ, sợ là cũng muốn biến thành một chuyện cười, lời mắng người rồi. Lục Vân nghe chung quanh vui cười âm thanh, sắc mặt hiện ra một vòng âm lãnh. Quán quân hầu ba chữ cũng muốn biến thành trò cười. Quán quân hầu ba chữ này, gánh chịu lấy chiến công hiền hách, chính là một cái dân tộc sống lưng những người này. Dám đem cái này phong hào biến thành trò cười tốt, vậy ta hôm nay liền đổi một cây kiếm không, ta tay không tấc sắt cùng ngươi đo sư cờ một phen, như thế nào? Lục Vân chỉ hướng cái kia nói quán quân hầu ba chữ biến thành trò cười thượng vị giả, lạnh giọng nói ra. Ta cái kia thượng vị giả ha ha cười nói, không không không, ta bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, nho nhỏ một cái thượng vị giả. Ngươi thế nhưng là đường đường hầu gia. Quán quân hầu A cùng ta loại tiểu nhân này vật chấp nhặt làm gì? Người này trong giọng nói tràn đầy ngả ngớn cùng khinh thường, gắt gao cắn quán quân hầu ba chữ, tựa hồ thật là cảm thấy ba chữ này là một chuyện cười. Hắc hắc hắc, Lục Vân nhếch miệng cười một tiếng, ta chặt đứt lạp chăn đao, hắn không dám nhiều lời nửa chữ xoay người rời đi. Ngươi biết rõ chính mình là tiểu nhân vật còn dám chào phúng ta, thật cảm thấy ta quán quân hầu này là dễ ước hiếp phải không? Bạch đột nhiên. Lục Vân Thiên cực kiếm trong tay tách ra một đạo trạm ánh sáng màu xanh lam, một kiếm hướng phía cái kia thượng vị giả bổ tới. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Bọn hắn không có nghĩ đến quán quân hầu này vờ ơ y ma như vậy khí lượng nhỏ hẹp, bị người trào phúng vài câu liền muốn động thủ giết người. Mà lại, vừa rồi quán quân hầu nói hắn muốn tay không tấc sắt cùng người một trận chiến, kết quả hiện tại hắn trực tiếp lượng kiếm. Lấy thiên cực kiếm giết người đơn giản chính là vô liêm sỉ. Ngươi cái kia thượng vị giả sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn lùi lại mấy bước muốn kéo mấy cái đệm lưng, nhưng là giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện đạo kiếm quang này đã qua gắt gao đem hắn khóa chặt, vô luận hắn như thế nào tránh né, hoặc là kéo những người khác xuống nước một kiếm này tất nhiên sẽ bổ ở trên người hắn. Hôn trương cái này thượng vị giả giận tím mặt, đồng nhiên, trên người hắn hiện ra một đạo hắc khí, ở trong hư không hóa thành một cái to lớn mặt quỷ, đón nhận một kiếm này. La lệ quỷ quỷ tộc chung quanh những tu sĩ kia thấy thế, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, quán quân hầu muốn giết người lại là quỷ tộc, biến thành cái gì quỷ tộc vờ ơ y ma trà trộn vào xuất vân thành rồi. Giữa không trung phía trên, cái kia 18 tôn chấn áp xuất vân thành vương giả sắc mặt biến đổi lớn, hiện ta y bo nở hà nở ngay tại phía trên tòa thành lớn, giám sát toàn bộ thành trì, đồng thời cùng đối diện tinh thần vực bên trong quỷ tộc đại quân lẫn nhau giằng co. Kết quả, quỷ tổ vờ ơ y ma ngụy trang thành tu sĩ, xâm nhập vào Xuất Vân Thành hắn đến cùng là chó ngáp phải rồi, hay là thật phát hiện cái kia thân phận của quỷ tổ 18 tôn vương liếc nhau, có chút không xác định. Lê Vương sắc mặt có chút âm tình bất định, hắn đã nhìn ra, quỷ tộc chỗ ngụy trang mà thành cái kia thượng vị giả, chính là xuất từ dưới trướng hắn thế lực. Bất quá một cái tương đương với thượng vị giả quỷ tổ, còn chưa tới phiên bọn hắn xuất thủ. Xuất Vân Thành bên trong, Lục Vân đã đem cái kia quỷ tộc ngưng hóa thành mặt quỷ bổ ra, sau đó hắn tiến lên một bước, một cước đem hắn đạp té xuống đất. Sau đó Lục Vân một kiếm, phá cái này quỷ tộc mi tâm, đem hắn chém giết trên mặt đất, sau đó cái này quỷ tộc hóa thành một đạo khói đen tán đi. Ngươi vợ ơ y ma giết hắn nhìn thấy Lục Vân một kiếm chém cái này quỷ tộc, chung quanh tu sĩ khác sắc mặt biến hóa. Thế nào, ngươi còn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra đồng đảng đến Lục Vân cười nhạo nói. Bất quá lúc này, Lục Vân cũng là âm thầm nhíu mày. Hắn xác thực một kiếm chém cái này quỷ tộc, nhưng là hắn lại vẫn chưa như là lúc trước vẫn tinh vương như thế trở thành hắn quỷ sai, mà là triệt để tan thành mây khói. Lúc trước ta chém qua thiên quỷ, những thiên quỷ kia cũng không có trở thành quỷ sai. Quỷ tổ đã bị Lục Vân thu phục, bất quá tại Hồng Mông bên trong quỷ tổ không cách nào giúp đỡ được gì, Lục Vân cũng đành phải đem hắn đưa đi vào trong đi. Vừa rồi bị Lục Vân chém giết cái kia quỷ tộc, cần phải mạnh mẽ hơn quỷ tổ nhiều lắm, một bàn tay liền có thể đem quỷ tổ nghiền chết hiển nhiên, quỷ tổ là trong hỗn độn quỷ tổ, cùng Hồng Mông quỷ tộc không quan hệ. Nhưng là Lục Vân trong lúc mơ hồ ý thức được, cái này Hồng Mông bên trong quỷ tộc, hẳn là cũng cùng thiên quỷ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thiên quỷ tựa hồ ở khắp mọi nơi. Thiên quỷ là bị một cái toán khí quấn thân hài đồng vẽ ra tới, hài đồng kia đến tột cùng là ai? Lục Vân đã sớm phát hiện cái này quỷ tộc tồn tại, hắn vợ ơ y mang nên ngang xuất hiện ở trong Xuất Vân Thành cái này cũng có nghĩa là, nơi này 18 tôn vương bên trong, có người xảy ra vấn đề. Kim Long không được, Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia 18 tôn vương nhìn thấy Lục Vân nhìn về phía bọn hắn, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn cu nở dê ý thức được vấn đề. Đám phê vật này, vợ ơ ý ma cũng dám xưng vương. Xuất Vân Thành bên trong, Thanh Y thì hầu mắt thấy vừa rồi phát sinh sự tình, hắn nhìn về phía cái kia 18 tôn vương, khỏe miệng hiện lên một vòng khinh thường. Công tử, bọn hắn chỉ là mấy cái đê giai vương mà thôi, ngoại trừ cái kia địa võ vương còn có chút môn đạo bên ngoài, mặt khác 17 cái đều không phải công tử đối thủ của ngươi đâu. Thanh Y thì hầu bên cạnh, một cái cùng hắn trang phục tương tự, đồng dạng cũng là thiếu nữ mặc áo xanh tựa ở đầu vai của hắn, Thanh Y thì hầu nhẹ nhàng vuốt nàng cái kia nhạt mái tóc dài màu xanh, có chút nhẹ gật đầu. Quỷ tộc chôn ở Xuất Vân Thành một viên cái đinh bị hủy diệt rồi, bọn chúng đại khái cũng muốn công thành rồi, nếu không âm thầm cất giấu cái kia quỷ vương cũng muốn bại lộ. Thanh Y thì hầu đứng dậy, vẻ vải duỗi cái lưng mệt mỏi, Thanh Đình, một hồi đại chiến, ngươi nhìn kỹ cái quán quân hầu kia, đừng để hắn chạy. Hắn cũng không giống như bày tỏ nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Yên tâm, hắn chạy không được. Thiếu nữ áo xanh Thanh Đình cười gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.